Đúng vậy a. Về sau yêu đao ngang trời xuất thế, lão Mỹ mới đình chỉ không kiên nể gì cả hút máu. Bằng không thì Nhật Bản chỉ sợ muốn chưa gượng dậy nổi rồi. Ngô Tú Xuyên nhận đồng gật đầu. Cho nên nói ta mới coi trọng như thế Trần Thần. Một khi hắn tấn chức tôn sư, đó là sống sinh sinh vũ khí hạt nhân. Hơn nữa là có thể vận dụng vũ khí hạt nhân. Vô luận là dùng để uy hiếp hay vẫn là sát thương đều không thể thay thế. Đừng nói hắn đánh cho tàn phế Hoắc Ứng Đông cháu trai. Cho dù hắn đánh cho tàn phế Hoắc Ứng Đông bản thân, ta cũng sẽ không xử lý hắn. Trong mắt của ta, 100 cái Hoắc Ứng Đông cũng so ra kém một cái Trần Thần trọng yếu. Tưởng bí thư nói xong, đem trong chén chè Xuân Trà Long Tỉnh uống một hơi cạn sạch, cao chót vót chi sắc vội hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 594 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 594 kiếp đến Trần Thần không biết Hoắc Ứng Đông thực đích hướng đi Tưởng bí thư cáo trạng chuyện này. Trên thực tế hắn cũng không sợ đối phương chơi bịp bợm. Hoắc gia người nếu là còn dám đến dây dưa, hắn không ngại vận dụng chính trị cùng kinh tế thủ đoạn hai bút cùng vẽ lại để cho Hoắc gia từ nay về sau biến mất. Hôm sau buổi trưa, Trần Thần đem Tạ Tư Ngữ đưa lên hồi trở lại Vân Hải máy bay. Chính mình tắt thì cùng An Minh Tư đi kinh thành. Vốn hắn muốn cùng tiểu mỹ nhân cùng nhau về nhà đấy. Thế nhưng mà tối hôm qua Đường Tịnh điện thoại tới, nói với hắn hôm nay là Đường lão gia tử 85 tuổi đại thọ. Lão nhân gia hy vọng hắn có thể dự họp. Mỹ nữ lão sư tự mình đến mời. Một tên con trai cho dù chân cà nhắc cũng sẽ leo đến kinh thành. Ngày xưa bởi vì Tô Y Y sự tình, hắn từng lại để cho Đường gia mặt mũi đại mất. Một lần trở thành bọn hắn nhất không chào đón người. Hôm nay thật vất vả đã có phản hồi cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Thần trong nội tâm rất thanh sở Đường gia vì cái gì đột nhiên hướng hắn lấy lòng. Không lâu hắn bắt được Bảo Đảo Vương bài tinh anh chiến đội thần kiếm phó tổ trưởng. Tương quan bộ môn dùng hắn đổi về sản khoái sơ chôn xương tha hương tiên liệt cho cốt. Càng khiến cho đài đương cục phóng thiết giam giữ nhiều năm một đám công hôn đệ tử. Chính giữa tự có Đường lão gia tử con út Đường Liệt. Có phần này nhân tình tại, Đường gia người cho dù trong nội tâm đối với hắn lại có bất mãn cũng muốn khách khí thỉnh hắn đến thăm ở trước mặt cảm tạ hắn. Trần Thần không có thèm cảm tạ của bọn hắn, lại hiếm có cùng Đường gia tiêu tan hiềm khiết lúc trước cơ hội. Hắn muốn cùng mỹ nữ lão sư cùng một chỗ vốn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nếu như còn không chiếm được Đường gia ủng hộ vậy thì càng cất bước duy gian rồi. An gia tư nhân máy bay đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế về sau, Trần Thần cùng An Minh Tư mỗi người đi một ngã. Ngồi trên Đường gia phái tới chuyến đặc biệt tiến vào đại nội. Đường lão gia tử là ngày xưa nhập chủ quá bộ ngoại giao đại lão. Tại vì nhiều năm, môn sinh bạn cũ rất nhiều, lão nhân gia làm người lại phúc hậu, khắp nơi cùng nhân hòa thiện. Kết xuống rất nhiều thiện duyên. Hôm nay là hắn đại thọ kim cả nhà đoàn viên chi hỷ. Bởi vậy đến đây chúc mừng người rất nhiều. Trần Thần đến lúc đó, Đường gia đời thứ hai cùng đời thứ ba đều tại cửa ra vào đón khách. Chứng kiến hắn tới, Đường gia người mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, trên mặt nhưng lại chất đầy dáng tươi cười. Đương nhiên cũng có không cao hứng đấy. Ví dụ như tương lai của hắn cậu em vợ Đường Văn đang ở đó nhẹ giọng nói thầm. cuối cùng bị mỹ nữ lão sư nói hai câu sau mới đi theo người nhà có vẻ không khoái đi tới. Đường lão gia tử con út Đường Liệt bị giam giữ nhiều năm, bất quá nhìn thấy tinh thần khá tốt. Nhìn thấy hắn sau cảm kích mà nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đợi lát nữa ta phải cùng ngươi uống vài chén bề ngoài tỏ tâm ý. Tứ thúc nói quá lời. Bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ngài ra sức vì nước mới gặp này tai nạn. Nếu là ta sớm chút biết rõ ngài tình cảnh, nhất định sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay. Trần Thần khoát khoát tay nói. Bất kể như thế nào, ngươi thủy chung là của ta đại ân nhân. Ta Đường Liệt sinh thời còn có thể trở về gia, tất cả đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Tương lai nếu là có dùng được lấy chỗ của ta, ngươi cứ mở miệng, xông pha khói lửa lại chỗ không chối từ. Đường Liệt là quân nhân xuất thân, đều có một cổ hào khí, bị nhốt nhiều năm cũng chưa từng phai mờ bản tính của hắn. Trần Thần trong miệng nói xong khách khí khách khí, trong nội tâm lại nói sẽ chờ ngươi những lời này đâu rồi. Tương lai ta và ngươi chức nữ thành tựu chuyện tốt sau cùng Đường gia ngã bài. Phiền toái đến lúc đó ngươi giơ hai tay tán thành là tốt rồi. Cùng Đường gia người hàn huyên vài câu về sau. Trần Thần tại mỹ nữ lão sư cùng đi hạ đi vào nhà cửa. Hai tháng không thấy. Đường Tịnh như trước xinh đẹp động lòng người. Nhưng trên người lại nhiều hơn một phần giỏi giang. Chấm dứt giáo viên kiếp sống theo chính về sau. Loại này cải biến đã ở hợp tình lý. Có cái gì đẹp mắt đấy, nhìn ngươi cái kia mê đắm bộ dạng cũng không sợ người khác chê cười. Đường Tịnh mang theo hắn đi vào thiên sảnh cho hắn pha trà sau gắt giọng. Mỹ nhân so hoa kiều, ta làm gì giả đứng đắn trang chính nhân quân tử. Trần Thần cười cười, nhấm nháp dưới đặc biệt cung cấp bích loa xuân về sau. Nhìn xem một bộ chức nghiệp bộ váy mỹ nữ lão sư nói làm quan tự là không giống với. Có như vậy một lượng khí thế. Đường Tịnh cười yếu ớt nói có sao. Ta như thế nào không biết là. Nói sau ta thì ra là một ít khoa viên tính toán cái gì quan. Đầy kinh thành ai không thể so với ta cấp bậc cao. Ta chính là cái kia nhất mệnh khổ đấy. Mỗi ngày bị lãnh đạo sai sử lấy làm cái này làm cái kia. Vậy sao? Thảm như vậy. Trần Thần Dương cả giận nói hơi quá đáng. Ai dám sai sử chúng ta Đường gia đại tiểu thư làm việc? Không muốn sống chăng sao? Ngươi nói cho ta một chút, ta cho ngươi chỗ dựa. Thôi đi. Với ngươi hay nói giỡn đấy. Tại bộ ủy ở bên trong chịu đựng tư lịch đều như vậy. Người ta mới không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Mỹ nữ lão sư cười nói. Con cháu thế gia theo chính khởi điểm tự là cao. Vừa vào sĩ tự ở chính giữa bộ ủy bên trong hỗn. Thế nào? Hiện tại ít nhất là phó khoa cấp đi à nha. Trần Thần trêu ghẹo nói. Đường Tịnh ưỡn ngực ngẫm đầu. Đôi mắt dễ thương uyển chuyển. Nũng nịu nhẹ nói đừng xem nhẹ người. Ta đã là chính khoa cấp rồi. Ôi, ngươi cái này cấp bậc thăng được có thể rất nhanh đấy. Trần Thần rung đùi đắc ý mà nói quả nhiên là trong triều có người tốt làm quan. Người bình thường muốn hỗn đến chính khoa cho dù vận khí tốt cũng muốn 3-5 năm. Người mới dùng 2 tháng. Chập chập. Đường đại mỹ nhân bất mãn mà nói ngươi biết rõ cái gì. Ở chính giữa bộ ủy công tác người cất bước tự là phó khoa cấp. Ta tại Tùng Thành chi giáo hơn 2 năm. Có địa phương công tác kinh nghiệm. Cho nên điều đến bộ giáo dục mới có thể trực tiếp đề chính khoa. Ta cũng không đi cửa sau. nguyên lai là như vậy. Cái kia xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu sinh cái này lợi dụng trà thay rượu hướng Đường đại tiểu thư bồi tội. Trần thần cười hì hì bưng chén trà hướng mỹ nữ lão sư bái. Cái này còn không sai biệt lắm, xem tại ngươi thái độ như vậy thành khẩn phân thượng ta tự tha thứ ngươi rồi. Đường Tịnh đắc ý tiếp nhận chén trà để ở một bên, đột nhiên trừng mắt nhìn, giật mình mà nói ra. A a, ngươi như thế nào có tóc trắng rồi hả? Vậy sao? Ở đâu? Trần thần còn tưởng rằng nàng đang nói đùa. Thật sự ta không có lừa ngươi, ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi nhổ. Đường Tịnh bưng lấy đầu của hắn, thân thể khom xuống cẩn thận từng ly từng tí ở hắn sinh ra kẻ hở tìm kiếm lấy. Lúc này, Trần thần cách mỹ nữ lão sư rất gần. Xác thực nói là cách nàng cái kia vĩnh lên rất đẩy mỹ ngực quá gần. Đạo kia tĩnh mịch mê người tiểu rảnh mương ngay tại trước mắt hắn. Chỉ cần hắn ụt ụt miệng có thể thân đến. Đường đại mỹ nhân là tại câu dẫn ta sao? Ngay tại hắn tưởng tượng lan man thời điểm. Đỉnh đầu châm đâm tựa như tê rần. Đường Tịnh ngồi thẳng người. Đem một căn màu xám trắng tóc đưa qua nói ngươi xem. Ta không có lừa ngươi a. Ngươi mới bao nhiêu a? Làm sao lại sinh tóc trắng rồi? Chẳng lẽ chưa già đã yếu rồi hả? Trần thần nhìn lên. Thật đúng là. Nhưng hắn cũng không có để ý. Khẽ cười nói có thể là trong khoảng thời gian này đông đi tây chạy quá mệt mỏi a. Không có chuyện gì nữa. Ta đây phân phó phòng bếp nhỏ cho ngươi hầm cách thủy điểm đường phèn đề bàn ăn, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Đường Tịnh nhanh nhẹn rời đi. Đường lão thọ yến bắt đầu về sau, trần thần ngáp bị đường gia lính cần vụ đánh thức cũng không biết như thế nào đấy. Hắn vậy mà ngồi ở trong sảnh cứ như vậy ngủ rồi, thẳng đến ngồi vào vị trí ngồi xuống sau đều cảm thấy mệt rã rời. Đến phi đường lão gia tử chúc thọ người rất nhiều. Chính đại thường ủy kể hết trình diện. Một ít hồi lâu không thấy thế hệ trước đảng cùng quốc gia người lãnh đạo cũng chạy đến. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Rất là náo nhiệt. Trần thần cùng Tạ Thành Quốc các loại đợi quen biết người ngồi cùng một chỗ vừa uống rượu một bên trò chuyện. Hơn nửa năm không thấy, ngày xưa tân binh trẻ con hôm nay đã là đệ thập cục hy vọng chỗ rồi. Tây Bắc phân cục trưởng Vương Thạch cảm khái một tiếng tiếp theo có chút ít đố kỵ nhìn xem Trương Thiên Phóng nói lão Trương. Vận khí của ngươi thật tốt. Bầu trời mất một nhân bánh nện ngươi trên đầu. Không công đưa cho ngươi một cái hoàn mỹ người nối nghiệp. Lão tử làm sao lại không có tốt như vậy mệnh. Thế nào rồi? Đỏ mắt. Trương Thiên Phóng dương dương đắc ý mà nói ngươi đỏ mắt cũng vô dụng. Cái này là nhân phẩm. Bê cá nhân phẩm. Nếu như Trần lão đệ ra tại Tây Bắc. Hắn tự là ta Tây Bắc phân cục người. Còn đến phiên ngươi sao? Vương Thạc oán hận mà nói. Tây Bắc cát vàng đầy trời. Sao có thể sinh ra Trần lão đệ như vậy nhân kiệt? Ta Đông Nam các tỉnh tự không giống với lúc trước. Giang Nam tốt phong quang. Địa linh nhân kiệt. Ngươi hâm mộ không đến đấy. Trương Thiên Phóng cười hắc hắc nói. Vương Thạch phiền muộn đã làm chén rượu nói ngươi tự đắc chí a, phong thủy luân chuyển. Sau khi trở về ta tự hạ công phu thao luyện đám kia tiểu tử. Ta cũng không tin ta Tây Bắc phân cục không xảy ra một tốt hạt giống. Trương Thiên Phóng cho hắn đầy vào. Thông đồng lấy bờ vai của hắn nói cái này là được rồi nha. Muốn tự hành khai quật có tiềm lực binh trẻ con. không thể lão chầm chầm vào người khác tâm can bảo bối nha. Tây Nam phân cục trưởng Long Đào hướng mọi người trêu ghẹo nói các ngươi nhìn lão Trương như vậy, như không giống bao che cho con lão con lượng. Yên tâm, không có người với ngươi đoạt Trần lão đệ. Nói sau chuyện tương lai ai biết sẽ như thế nào. Nói không chừng có một ngày người ta nhận được một tờ điều lệnh đến ta Tây Nam phân cục đưa tin nữa nha. Đây cũng là không chuẩn sự tình mà. Đi đi đi. Nhắm lại ngươi mỏ quả đen. Lại đây một cái ăn tại trong chén xem trong nồi đấy. Chỉ cần lão tử tại một ngày, ai cũng không thể tới ta cái này cướp người. Trương Thiên Phóng cười mắng. Trần Thần mỉm cười nhìn tứ đại quyền cao chức trọng. Dậm chân một cái có thể dọa được vô số người kinh hồn tán đảm đại lão ở đằng kia cãi lộn. Chỉ cảm thấy thật phần thú vị. Cái này bốn vị đại lão nghe nói hắn hồi trở lại kinh sau cố ý theo địa phương bên trên chạy đến cùng hắn họp gặp. Một ít không biết rõ tình hình hạng thượng đẳng cán bộ còn cho là bọn họ là xem tại đường lão trên mặt mũi mới đến đấy. Trong lúc vô hình xem trọng đường ra vài phần, Tạ Thành Quốc im im lặng lặng đánh giá bên người thiếu niên sắc mặt. Khẽ cau mày nói tiểu thần, tinh thần của ngươi tự hồ không tốt lắm a. Sinh bệnh rồi hả? Không có. Có thể là ngày hôm qua cùng người giao thủ lúc dùng sức quá độ tiêu hao rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một hai ngày nên không có việc gì rồi. Trần Thần lắc lắc đầu nói. Vậy thì tại lão gia tử ngủ ở đâu hai ngày lại về nhà ta xem sắc mặt của ngươi có chút không đúng. Tạ Thành Quốc vỗ vỗ bờ vai của hắn nhỏ giọng nói. Trần Thần gật gật đầu. Lúc này, Đường Tịnh Bưng nồi hầm cách thủy đã đi tới. Đặt ở hắn trên bàn cười yếu ớt nói cố ý làm cho ngươi đấy. Ăn một điểm a. Trương Thiên Phóng mập mờ trêu ghẹo nói Đường tiểu thư, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tự Trần lão đệ một người có sao? Tự đúng vậy a, cả bàn khách nhân làm sao lại hắn thiên vị đâu này? Cái này không công bình. Ngươi đây cũng không biết a. Người ta Trần lão đệ không chỉ là khách nhân, hay vẫn là Đường tiểu thư đệ tử. Cái này cảm tình không tầm thường a. Đường Tịnh bị trêu chọc được một hồi xấu hổ, ấp úng mà nói chẳng phải một đạo đường phèn đề bàn nha. Các ngươi muốn ta vậy thì phân phó người đi làm. Tốt rồi, ngươi đừng để ý tới bọn này lão không tu, bọn hắn tại trêu chọc ngươi chơi đây này. Trần Thần cười cho mỹ nữ lão sư giải vây, tiếp theo vạch trần nồi đất, nhiệt khí bút hơi, đập vào mặt. Hắc xì. Trần Thần nhịn không được hắt hơi một cái. Nào biết cái này vừa mở đầu tự không dứt đấy. Liên tiếp cuồng đánh 10 cái hắc xì. Dừng lại đều ngăn không được. Tạ Thành Quốc Trương Thiên Phóng bọn người khởi điểm còn tại đằng kia xem náo nhiệt. Thời gian dần qua sắc mặt tự thay đổi. Cùng nhìn nhau thêm vài lần sau thần sắc mặt ngưng trọng xuống dưới. Làm sao vậy? Làm gì vậy như vậy xem ta? Chẳng phải có chút ít cảm mạo mà. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại về sau, Trần Thần thấy mọi người nhìn thẳng hắn, không có ý tứ cười khen nói. Ngươi không có phát giác ở đâu có không đúng sao? Dưới tình huống bình thường, dùng ngươi khí huyết tràn đầy trình độ là tuyệt đối không có khả năng cảm mạo đấy. Trương Thiên Phóng trầm giọng nói. Trần Thần trong nội tâm cả kinh. Đúng vậy a, có chút không đúng. Vốn là sinh tóc trắng, lại không hiểu thấu mệt rã rời. Hôm nay rõ ràng còn cảm mạo rồi. Cái này không hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ của ta thiên nhân năm suy đại kiếp nạn rốt cục đã đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 595 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 595 huy động nhân lực. Trần Thần nghiêm nghị, tranh thủ thời gian nhắm mắt ngưng thần nội thị. Quả nhiên như hắn đang liệu giống như, dĩ vãng tràn đầy như rồng khí huyết hôm nay lộ ra có chút uể oải. Lưu chuyển lúc không phải rất thông thuận. Ngũ tạng lục phủ cũng trở nên ảm đạm khuyết thiếu sức sống. Không còn nửa ngày xưa sinh cơ dạt dào. Như thế nào đây? Trương Thiên Phóng bọn người thấy hắn mở mắt, nhẹ giọng ân cần hỏi han. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nói xem ra ngày hôm nay cuối cùng đã tới. Thiên nhân nằm suy. Vương Thạc Thần sắc trầm trọng. Cao mày nói ngươi kiếp số vừa ngay từ đầu tự lợi hại như vậy. Có thể nghĩ tương lai 3 tháng sẽ có nhiều hung hiểm. Đúng vậy a. Trần lão đệ còn chưa tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới có thể lực đánh chết tam đại tôn sư. Kinh thái tuyệt diễm thế chỗ hiếm thấy. Nhưng mọi thứ có lợi tự có tệ. Hắn tôn sư đại kiếp nạn tự nhiên xa so với bình thường người càng thêm nghiêm trọng. Cũng may hôm nay biết rõ hắn thiên nhân năm suy đại kiếp nạn đã bắt đầu tự mấy người chúng ta. Vì để tránh cho để lộ tin tức, chúng ta được sớm rời tiệc rồi. Tạ Thành Quốc trịnh trọng gật đầu nói việc này không nên chậm trễ. Tiểu thần ngươi trước cùng lão Trương bọn hắn đi tổng cuộc. Ta cùng tượng bí thư báo cáo thoáng một phát. Sẽ tới sau. Trần Thần cũng biết bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Liền đứng dậy hơi áy náy lôi kéo Đường Tịnh tay nhỏ bé nói không có ý tứ. Ta được đi trước một bước rồi. Ngươi thay ta cùng Đường lão nói lời xin lỗi. Đường đại mỹ nhân khẽ nhíu mày, vẻ mặt sầu lo nhìn xem hắn nhỏ giọng hỏi ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Cái gì là thiên nhân nam suy? Rất nghiêm trọng sao? Không có gì, bệnh vặt mà thôi. Ngươi cũng đừng có cùng người khác nói ra, về sau nhớ được chăm sóc tốt chính mình. Có rảnh ta hội tới thăm ngươi đấy. Trần Thần ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Sau đó mở ra hai tay nói còn có. Sắp chia tay trước có thể hay không thỏa mãn ta một cái tiểu nguyện vọng. Lại để cho ta ôm ngươi một cái. Đường Tịnh Kiều nhan đỏ lên. Hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Hiện ra tâm hồn thiếu nữ ở trong chỗ sâu một vòng xoắn xuýt. Đang tại toàn bộ kinh thành quyền quý nhân sĩ mặt cùng học sinh của mình ôm nhau. Chẳng phải là tự công khai hai người đang tại thầy trò yêu nhau sự tình. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ngươi không muốn sao? Vậy coi như rồi, là ta đường đột rồi. Trần Thần thất vọng thả Đường đại mỹ nhân bàn tay nhỏ bé, miễn cưỡng cười nói ta đi rồi, hữu duyên gặp lại. Đường Tịnh trong nội tâm đột nhiên không hiểu một hồi đau đớn. Đây là ý gì? Cáo biệt sao? Trần Thần buồn bực không vui đi ra ngoài. Thiên nhân năm suy đại kiếp nạn hàng lâm. Hắn muốn tỉnh hạ tâm toàn bộ tinh thần quan vượt qua đạo này cửa ải khó. Nếu như có thể đánh vỡ vận mệnh trói buộc thành tựu tôn sư. Cái kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như thất bại. Hôm nay có lẽ là hắn một lần cuối cùng cùng Đường Tịnh tương kiến. Đáng tiếc cho đến giờ phút này. Hắn như trước không chiếm được Đường đại mỹ nhân khẳng định. Nhìn xem lưu manh đệ tử thần sắc cô đơn rời đi. Đường Tịnh đột nhiên cảm thấy sinh mệnh người trọng yếu nhất chính đang cùng mình dần dần từng bước đi đến. Đợi một chút. Trần Thần ngừng trú bước chân quay người. Sau một khắc. Mỹ nữ lão sư làm việc nghĩa không được trùng bước vọt vào trong ngực của hắn. ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì, nhưng ta hội chờ ngươi trở về. Buông xuống hết thảy băn khoăn, Đường Tịnh ôm tiểu nam nhân eo, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Trần Thần mừng rỡ như điên, cúi đầu hôn hít lấy Đường đại mỹ nhân đỏ bừng má phấn. Kiên định mà nói, cái kia thỉnh ngươi chờ ta 3 tháng. Đến lúc đó ta nhất định bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ân, ta tin ngươi. Đường Tịnh kiển mũi chân tại lưu manh đệ tử khó miệng chuồn chuồn lướt nước tự như vừa hôn. Sau đó như chấn kinh bé thỏ con. Không có ý tứ chạy trốn không thấy rồi. Vương phủ phố đệ thập cục tổng bộ năm hơn 70 trương lão hiếp mắt cho Trần Thần đem quá mạch về sau. Gật đầu nói đúng vậy. Của ngươi thiên nhân năm suy đại kiếp nạn xác thực đã bắt đầu. Chỉ là của ta cũng không nghĩ tới ngươi kiếp số thứ nhất là như vậy hung mãnh. Người bình thường muốn tới độ kiếp 1 tháng cuối cùng mới có thể sinh ra sớm tóc bạc. Cả ngày buồn ngủ. Khí huyết suy bại. Mà ngươi bất quá là ngày đầu tiên tự xuất hiện những bệnh trạng này. Có thể nói là văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy. Trương Thiên Phóng chà sát kiết trương mà nói, Trương Thúc, ngài kiến thức rộng rãi, có cái gì ứng đối kế sát? Nếu là thiên tai kiếp số, nhân lực há có thể tả hữu? Trương lão bất đắc dĩ nói, hôm nay chỉ có thể nhìn Trần tiểu tử chính mình võ đạo tín niệm cùng lực ý chí. Chúng ta có thể làm được tự là tận lực để cho người khác đừng quấy rầy hắn. Cái này còn không dễ dàng. Tự lại để cho Trần lão đệ dừng lại ở tổng cục tỉnh Tu A. Ta xem ai dám đến kinh thành nháo sự. Vương Thạc trầm giọng nói. Không, ta phải về Tùng Thành. Trần Thần lắc lắc đầu nói, thế sự khó liệu. Ai cũng không có thể biết tương lai sẽ như thế nào. Cho nên kế tiếp 3 tháng này ta muốn cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua. Mọi người một hồi trầm mặc. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu Trần Thần tại trong đại kiếp thân tử đạo tiêu, cũng không thể lại để cho hắn liền người nhà cuối cùng một mặt cũng không thấy a. Bọn hắn không có lý do phản đối quyết định này của hắn. Bằng không thì thật sự là quá bất cận nhân tình rồi. Cũng tốt. Kỳ thật ở đâu tỉnh tu đều đồng dạng. Các nước đều rụt rịch. Cho dù ở kinh thành độ kiếp, nên đến người đồng dạng sẽ đến. Bọn họ là sẽ không cố kỵ thế tục ảnh hưởng đấy. Trương lão gật đầu nói. Tại Tùng Thành lặng chờ thiên tai nhân họa mà nói, an toàn công tác nhất định phải làm tốt. Trương Thiên Phóng cau mày nói, gần đây Đông Nam thế cục biểu hiện ra thoạt nhìn rất bình tĩnh. Trên thực tế nhưng lại mạch nước ngầm mãnh liệt. Các nước vương bài tinh anh bộ đội bị Trần lão đệ cái kia tiểu tình nhân lôi đình thủ đoạn chỗ uy hiếp. Nhất thời không dám đến đây. Nhưng chúng cấp dưới thứ cấp chiến đội cũng đã thẩm thấu tiến đến ở đằng kia làm phong làm vũ liên lụy ở của ta bộ phận lực lượng. Ta Tây Nam trạng thái cũng không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này các nước điều động đặc chiến phân đội nhỏ so thường ngày đến ít hơn nhiều gấp 2 đã ngoài. Ta muốn lão Lý lão Vương chỗ ấy cũng là đồng dạng tình hình. Vương Thạch gật đầu nói, xác thực như thế. Những này đồ con rùa không cùng ta chính diện giao phong. Đánh một thương bỏ chạy. Thập phần đáng ghét. Lý Cường âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn bất quá là chướng ngại vật, chướng ngại vật. Muốn cuốn lấy chúng ta. Vì ngày sau chủ lực chiến đội đến đây tập sát Trần lão để làm chuẩn bị. Binh đối với binh. Đem đối với đem. Các ngươi không cần theo chân bọn họ dây dưa tưởng bí thư. Ngô Tú Xuyên. Tạ Thành Quốc đi đến. Sau khi ngồi xuống nói đệ thập cục chủ lực bộ đội nhiệm vụ là tại tương lai nghênh chiến các nước phương bài chiến đội. Những cái kia đánh trước trận tiểu lâu la tự giao cho quốc an cùng công an đến ứng phó a. Cho đến ngày nay, đệ thập cục cao tầm rốt cục kể hết đến đông đủ. Trương lão nghiêng đầu nhìn xem Trần Thần nói mặt mũi của ngươi có thể thật là lớn đấy. Tượng bí thư cùng Ngô phó chủ tịch trong lúc cấp bách cũng đã tới hỏi chuyện của ngươi. Số một thủ trưởng ha ha cười nói hôm nay còn có chuyện gì so Trần Thần có thể thuận lợi tấn chức tôn sư quan trọng hơn. Đang ngồi đều là người biết chuyện. Đệ thập cục quật khởi cơ hội ngay tại trên người hắn. Tiểu thần tầm quan trọng không thể thay thế. Ta ván này trường đương nhiên tận hết sức. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Lại để cho quốc an cùng công an đi đối phó các nước thứ cấp đặc chiến bộ đội ta xem phù hợp. Trương lão gật đầu nói giống nhau nhân số hại chúng ta người có thể sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng chúng ta thắng tại nhiều người. Bọn hắn dày vò không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Lúc cần thiết ta xem còn có thể điều động đóng quân. Nơi này là Hoa Hạ, chúng ta có tiên thiên ưu thế. Ngô Tú Xuyên cười nói, ta cho rằng chúng ta là thời điểm tướng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tinh anh chiến sĩ tất cả đều triệu hồi đến rồi. Bỏ tứ đại phân cục tất yếu lưu thủ nhân viên bên ngoài. Những người còn lại đều đi giang sơn tỉnh. Tổ chức lên ba đạo canh gác tuyến phong tỏa. Trọng yếu nhất lực lượng tề tụ văn thành để phòng bất trắc. Tạ Thành Quốc cũng đưa ra đề nghị. Trần Thần lắc lắc đầu nói ta xem không cần phải huy động nhân lực. Đến lúc đó để đối phó của ta khẳng định đều là tôn sư cấp cao thủ. Ta cục nửa bước tôn sư cấp trở xuống đứt người rất khó giúp đỡ nổi. Cũng đừng có phiền toái như vậy rồi. Miễn cho nhiều tạo vô vị thương vong. Tượng bí thư khoét khoét tay nói lời nói không thể nói như vậy. Nhiều người là hơn phần lực lượng. Con kiến nhiều hơn còn có thể cắn chết con voi. Hơn 500 tên ám kình cao thủ tọa trấn. Thề đánh một trận tự chiến lời nói như thế nào cũng có thể lưu lại mấy vị tôn sư a. Bảo Long, An Pha, kỵ sĩ bàn tròn nội tình hùng hậu có thể không sợ. Nhưng răng nọp, xấu tiểu tử, mang quân bao gồm quốc vương bài chiến đội đều chỉ có một gã tôn sư cấp cường giả. Ta cũng không tin bọn hắn dám đơn giản mạo hiểm. Thủ trưởng nói đúng. Đỉnh phong cường giả giao phong lúc chúng ta khả năng không xen tay vào được. Nhưng uy hiếp những cái kia nhị lưu tam lưu tinh anh chiến đội thủ lĩnh vẫn là dư sức có thường. Trần lão đệ ngươi chỉ để ý toàn tâm đi vượt qua ải. Chuyện khác không cần cân nhắc quá nhiều. Trương Thiên Phóng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Vậy được rồi, phiền toái chư vị rồi. Trần Thần không hề cự tuyệt mọi người hảo ý. Ly khai tổng cục về sau. Tạ Thành Quốc chuyến đặc biệt chở hắn phản hồi đại nội. Cách cửa trước đường cái lúc. Trần Thần trong lúc lơ đãng chứng kiến một cái người quen nhi đang tại chợ đêm quầy hàng bên trên mời chào lấy vãng lai người đi đường. Liền gọi lại lái xe. Cách cửa sổ xe lẳng lặng nhìn nàng. Như thế nào, đụng phải người quen. Tạ Thành Quốc theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Lập tức kinh ngạc mà nói Tô Gia Nha đầu. Nàng đây là đang làm cái gì? Làm việc ngoài giờ. Không phải y y, là thứ cùng nàng lớn lên rất giống Giả Nha đầu. Trần Thần lắc đầu. Nhìn xem Lâm Tiểu U thắt ở tạp dề ở đằng kia thét to. Hơn nửa năm không thấy. Thằng này lại làm nổi lên bán đồ nướng vốn ban đầu đi. Như trước là bộ kia vô cùng bẩn bộ dạng. Nhưng cái khó giấu tươi đẹp chi sắc. thế gian lại có như thế tương tự hai người, thật sự là kỳ tích. Tạ Thành Quốc cảm khái một tiếng, hỏi ngươi không đi xuống cùng nàng lên tiếng kêu gọi sao? Trần Thần khẽ cười một tiếng nói không được, ta cũng không muốn lại bị nàng lừa bịp tiền, nha đầu kia hủy tinh lắm. Lâm Tiểu U chỉ là tánh mạng hắn bên trong đích khách qua đường. Xem tại nàng cùng Tô Y Y lớn lên giống như song bào thai duyên phận lên. Hắn đã để Hoa Vũ Linh một lần thanh toán tiền Lâm Mẫu thay thận giải phẫu phí tổn. Nên làm hắn đều làm. Giống như có lẽ đã không cần phải lại cùng nàng tương kiến rồi. Đã như vậy, chúng ta đây liền đi đi thôi, ngươi thân thể không tốt, sớm chút về nhà nghỉ ngơi thật tốt quan trọng hơn. Tạ Thành Quốc khuyên nhủ. Bất quá tương lai ta nếu có cái gì sai lầm, phiền toái Tạ bá bá thay ta trông nom nàng một hai. Quen biết chính là hữu duyên. Ta không muốn nàng thụ khi dễ. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Tạ Thành Quốc thấy hắn có phó thác chi ý, không khỏi cau mày nói đừng nói điềm xấu mà nói. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Đó là tự nhiên, ta cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất. Trần Thần cuối cùng nhìn thoáng qua đang tại cho khách hàng thối tiền lẻ Lâm Tiểu U. Thấy nàng mặt mày tầm đó dĩ nhiên không có mới quen lúc túng quẫn khốn khó. Liền thu hồi ánh mắt. Lâm đại lão bạn giống như có chỗ cảm giác. Kiển mũi chân xem đi qua. Gặp một cổ hồng kỳ chậm rãi đi xa. Liền bóp cổ tay thở dài nói uy. Một đầu dê béo chạy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 596 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 596 nhiều hơn một cái không nên xuất hiện người quan âm giống như nước chảy. Tại trong lúc lơ đãng vội vàng mất đi. Chỉ chớp mắt công phu đã đến cuối tháng 8. Cái này hơn nửa tháng đến nay. Trần Thần như tiểu thư khu ngơi kép. Đại môn không ra hai môn không bước. Mỗi ngày ngồi xổm trong nhà chăm sóc hoa hoa thảo thảo. Nếu không tự luyện chữ vẽ tranh. Tối đa tại trong tiểu viện cùng tại như tiểu nha đầu trượt khấu khấu chơi. Thời gian trôi qua thập phần nhàn nhã. Tô Y Y một mực tại Giang Châu làm bạn vừa động hết giải phẫu nai nai. Thẳng đến hai ngày trước mới trở về. Tạ Tư Ngữ vội vàng tham gia nghệ khảo thi huấn luyện. Làm tốt năm sau ghi danh Bắc Ảnh làm chuẩn bị. Đều không có như thế nào cuốn hắn. Cũng là giảm đi Trần Thần cùng các nàng giải thích chính mình gần đây từ từ tinh thần sa sút. Sắc mặt càng phát tái nhợt. Thân thể ngày càng suy yếu nguyên nhân. Hiểu rõ nội tình Hứa Phượng Hoàng nhưng lại mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn. Chính thức trở thành tình nhân của hắn bảo tiêu. Liền nhà đều không trở về. Cùng Hoa Vũ Linh cùng một chỗ hầu hạ được hắn thư thư phục phục đấy. Trần Thần có khi sẽ nhớ nếu như cả đời đều như vậy thật yên lặng an an ổn ổn qua xuống dưới khó không phải một kiện chuyện vui. Đáng tiếc trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Tuy nhiên hắn đãi trong nhà không có đi ra ngoài. Nhưng không nhắc tới bày ra hắn đối ngoại mặt động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Những ngày này, đệ thập cục rút về tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đội viên. Điều tinh anh chiến sĩ đem trọn cái văn thành cùng Tùng Thành thủ vệ lên. Như vậy dị động tự nhiên đưa tới thế giới các nước vương bài chiến đội cảnh giác. Đối phương tại thăm dò mấy cái hiệp sau cũng biết hắn đã bắt đầu thiên nhân năm suy. Mạch nước ngầm lập tức càng phát ra mãnh liệt. Trần Thần ngồi trong nhà cũng có thể cảm giác được sát cơ tứ phía. Trương Thiên Phóng bọn người một mực tại khuyên hắn đừng đi đến trường, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi, hắn biết rõ rắc. Dêm các loại trong lòng người suy nghĩ. Tại không có hiểu rõ thực lực của hắn bạo xuống đến hạng gì tình trạng trước. Bọn họ là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Bởi vì trời ban cơ hội tốt chỉ có một lần. Một khi bỏ qua cũng sẽ bị hắn chạy ra tìm đường sống. Cho nên bọn hắn hội kiên nhẫn đợi đến lúc hắn khí huyết toàn diện khô cạn. Chiến lược hoàn toàn đánh mất một khắc này mới sẽ ra tay. Hôm nay văn thành lớp 10 phi thường náo nhiệt. Trương Hắc Oa mở ra cải trang vôn vô đưa hắn đưa đến trường học. Sau đó tự cùng Thái Thản một trái một phải cùng Kim Cương tự như hộ vệ ở bên cạnh hắn. Trừng mắt to cảnh giác đề phòng. Chớ khẩn trương. Nhiều người như vậy lách vào cùng một chỗ. Những cái kia tôm tép nhãi nhép không đến mức bốc lên thiên hạ to lớn bột trực sằng bậy. Trần Thần đem chính mình nhập học thư thông báo giao cho giúp bọn hắn xử lý thủ tục cấp cao học trưởng. Này, bạn thân! Nhìn không ra a, nguyên lai ngươi tự là lần này trạng nguyên lan a. Cái kia người cao nam sinh tìm đọc danh sách sau hoảng sợ nói. Cái kia khảo thi 745 phần đức biến thái đến rồi. Làm sao? Huynh đệ ngươi quá trâu rồi, gần 10 năm đến tự mấy ngươi thi cấp 3 thành tích cao nhất, lợi hại a. Các ngươi không biết a. Hắn là Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang em ruột. Ca ca tỷ tỷ cộng hưởng kỳ thi Đại học Khoa học Tự nhiên trạng nguyên danh hiệu. Đệ đệ là thi cấp 3 thủ lĩnh. Cái này tam tỷ đệ quá phong cách rồi. Những cái kia cấp cao học trưởng học tỷ nhau nhau vây đi qua. Một ít đang tại tiến hành thủ tục tân sinh gia trưởng cũng sang đây xem náo nhiệt. Đồng thời nhỏ giọng đối với con gái của mình nói chỉ điểm hắn học tập. Trần Thần thẳng mắt trợn trắng, hướng ta học tập. Học tập cái gì? Công nghệ cao ăn gian sao? Một đầu. Tô Y Y so với hắn tới sớm, làm tốt thủ tục sau tự ở cửa trường học chờ hắn. Trần Thần hướng cô gái nhỏ đi qua, đúng lúc này. Xa xa đột nhiên một hồi bạo động, sáu gã nam tử áo đen không biết từ chỗ nào xông ra. Như là báo đi săn lao đến. Đến rồi. Trương Hắc Oa hừ lạnh một tiếng cùng Thái Thản cùng một chỗ chắn hắn trước người ngưng thần canh gác. Không có chuyện gì nữa. Chẳng qua là tìm tòi trước khi hành động quân cờ có người hội thu thập bọn hắn đấy. Trần Thần lôi kéo Tô Y Y tay cười nhạt một tiếng. Quả nhiên như hắn đang liệu giống như. Cái kia sáu gã nam tự áo đen còn không có vọt tới cửa trường học đã bị mai phục trong đám người đệ thập cục chiến sĩ cho đoạn xuống dưới. Song phương đánh đập tàn nhẫn. Giao chiến mấy chục cái hiệp sau năm người tại chỗ bị nắm chộp. Một người trong đó thấy tình thế không ổn bước ra rời đi. Trần Thần biết rõ chung quanh khẳng định còn có người tại dùng bội số lớn kính viễn vọng giám thị lấy hắn. Liền cất bước hướng bị nắm chộp mấy người đi đến. Cái này năm cái gia hỏa đều là người phương Đông. Trong miệng bô bô nói xong điểu ngữ. Rất rõ ràng là đảo quốc đặc công. Trần Thiếu là Nhật Bản vũ hồn tổ người ta trước kia theo chân bọn họ đã từng quen biết. Có cái chiến sĩ nhận ra cái này đám người thân phận ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Trần Thần biểu môi không nói gì. Tiến lên một cước dẫm lên người cầm đầu trên cổ tay. Đem tay phải của hắn dẫm trở thành huyết nhục buồn. Bỏ qua vây xem đệ tử gia trưởng tiếng thét chói tai. Nhàn nhạt đối với cái kia chiến sĩ nói đưa bọn chúng mang về hảo hảo thẩm vấn. Gần đây nhảy ra người ngày càng nhiều rồi. Chúng ta cũng không thể luôn bị động phòng ngự. Nên chủ động tiến công lúc muốn quyết đoán xuất kích. Ta hiểu được. Đệ thập cục tinh anh chiến sĩ gật gật đầu, mang theo bị bắt vũ hồn tổ đặc công nhanh chóng ly khai. Trần Thần quay người, trên mặt hiện lên vẻ uể oải chi sắc. Chỉ có điều vận dụng thoáng một phát hóa kình tự lấy hết hắn đại bộ phận thể lực. Thiên nhân nam suy quả nhiên khủng bố. Theo thời gian trôi qua, nó mang đến mặt trái hiệu ứng càng phát ra mãnh liệt. Lúc này mới không đến một tháng tự lại để cho thực lực của hắn bạo xuống đến chỉ còn lại có đỉnh phong kỳ năm thành. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cuối cùng ngày đó hắn hội suy yếu thành bộ dáng gì nữa. Có lẽ so vừa mới học biết đi đường tiểu hài tử cũng không mạnh hơn bao nhiêu a. Hồi trở lại Tùng Thành trước khi, Trương lão từng khuyên bảo qua hắn tại thiên nhân nam suy trong lúc tốt nhất không nên dùng vũ lực, để tránh khí huyết khô cạn da tốt. Nhưng vì mê hoặc núp trong bóng tối giám thị địch nhân của hắn, hắn hay vẫn là cường hành vận dụng siêu việt hôm nay bản thân cực hạn lực lượng cố ý phế đi đảo quốc đặc công một tay. Hắn cố bố mê chướng chính là vì lại để cho các nước vương bài tinh anh chiến đội thủ lĩnh đối với thực lực của hắn làm ra phán đoán sai lầm. Tốt vì chính mình tranh thủ thời gian. Đưa mắt nhìn Tô Y Y đi vào cao nhất hai lớp về sau, Trần Thần cũng về tới lớp học của mình. Vì để tránh cho tiểu nha đầu thụ dính líu tới của hắn, hắn cố ý lại để cho trường học đưa bọn chúng phân tại bất đồng lớp, bao gồm sự tình chấm dứt. Sống qua cái này gian nan 3 tháng về sau, muốn cùng cô gái nhỏ lại lần nữa cùng lớp bạn ngồi cùng bàn cái kia còn không đơn giản sao? Trần Thần đi vào phòng học, nhìn xem nguyên một đám quen thuộc và lạ lẫm đồng học rất cảm thấy thân thiết. Hắn cự tuyệt hiệu trưởng muốn hắn an bài tại lớp chọn hảo ý. Cô ý lựa chọn cùng kiếp trước đồng dạng nhập học trường cấp 3 năm đầu 8 lớp. Nhân sinh trên đời, có khi muốn anh dũng không sợ cùng vận mệnh chống lại, có khi cũng phải tuân theo vận mệnh an bài. Tại không cần phải điều kiện tiên quyết, Trần Thần cũng không muốn quá nhiều cải biến vận mệnh quỷ tức, để tránh tạo thành hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến chính mình cùng người khác tương lai. Phần đông trong đám bạn học, theo hắn đang biết, những cái kia tại trường học trong lúc thành tích học tập ưu tú tối chung hỗn nổi danh đường không có mấy người. Tốt nhất cũng không quá đáng tự là thi đậu nhân viên nhà nước nâng lên bát sắt. Trái lại những cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ, thập phần không ngờ về sau ngược lại có mấy cái xếp ra đầu đường máu trở thành văn thành nhân vật phong vân. Tạo hóa trêu người, vận mệnh tự là vừa ra đùa giỡn. Có lẽ ngươi chăm chỉ khắc khổ, thành tích học tập thủy chung so người cùng thế hệ ưu tú, nhưng tối chung người khác so với ngươi hỗn được rất tốt. Điều này có thể trách ai được? Tại nơi này liều cha cùng chú ý nhân mạch quan hệ niên đại, ngươi liều mạng học tập thi đậu hàng hiệu đại học tìm tốt công tác có khi cũng không sánh bằng người khác đầu thai quăng được tốt. Sự thật tự là như vậy tàn khốc. Trần Thần đi đến trong góc tìm cái vị trí ngồi xuống, nâng cầm lên lẳng lặng nhìn từng cái đồng học, nhớ lại lấy hắn hoặc tương lai của nàng, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Cái kia cao cao xoáy xoáy vương thần sẽ trở thành vi hắn trường cấp 33 năm lớp trưởng, tối chung thi đậu Giang Châu Đại học. Bất quá hắn tại đại nhị năm đó tự tạm nghỉ học đi tham gia siêu cấp nam sinh tuyển thanh tú, về sau dừng tái Giang Châu thi đấu khu bán kết, lầm việc học lại không có xông ra trò, phí thời gian tốt thời gian. Cái kia thi cấp 3 thành tích tại trong lớp chỉ là xếp hạng trung bình ẻo lả, sẽ tại cấp 2 bắt đầu đột nhiên thông suốt, tiến bộ nhanh chóng, ngồi vững vàng lớp đầu tên. Về sau còn thi đậu Phục Đại,

ta tin tưởng hắn có thể. Hắn võ đạo ý chí không kém hơn bất luận kẻ nào. Trải qua trận này sau nhuệ khí bị mài bình, trên tâm cảnh đã gần như đại viên mãn. Một khi sau khi tỉnh lại tôn sư chi cảnh dễ như trở bàn tay. Ta quan sát qua hắn, tuy nhiên vẫn còn hôn mê, nhưng thương thế đang tại mình khôi phục ở bên trong. Tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta Bạo Long đặc chiến đội đem sẽ xuất hiện để tam tôn đại tôn sư. Giác, Dêm ha ha cười nói. Không, hẳn là thứ tư tôn. Đô Nang nhìn xem hắn dò hỏi, ngươi không lâu đi gặp qua sư tôn, lão nhân gia ông ta lần này xảy ra núi sao? Tử thần ở bên, không có 10 phần nắm chắc trước. Sư tôn là sẽ không lộ diện đấy. Đương kim thế giới võ đạo, chỉ có lão nhân gia ông ta có tư cách cùng người nọ chính diện giao phong. Ngày nay tử thần khốn thủ nửa bước hóa cương nhiều năm, sư tôn theo sát phía sau đã đạt đến bảo đan cảnh đại viên mãn. Một khi lão nhân gia ông ta đuổi theo tử thần, chúng ta Bạo Long tự có thể đứng ngạo nghệ thế gian đỉnh phong. Không tiếp tục cản tay. Giác, Dêm âm thanh lạnh lùng nói, chính là một cái trần thần cái đó xứng sư tôn ra tay. Thực hy vọng ngày đó tranh thủ thời gian đã đến. Đô Nang thở dài.